Lệ Quỷ lại xin chút dương khí. Chương 204, nan đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài, tử, không biết có phải nghe hiểu những gì Mạc Phong nói hay không, giọng nói của Nhược Mộng liền ngày càng trở nên thê lương. Mũi chân tiến tới một chút rồi lại rụt về, cứ như vậy tới lui vô định. Không cho nàng nói thêm gì nữa, lúc này, Mạc Phong liền đã trầm giọng, lạnh lùng quát. Người không được tới gần y, đứng yên ở đó cho ta. Cũng đừng nói gì hết, ta không muốn nghe ngươi nói gì cả. Thân thể hơi cứng còng, xong, Nhược Mộng vẫn là thật nghe theo, không còn dám tiến thêm dù chỉ là nửa bước. Cứ như vậy, Diêu Vũ cùng Mạc Phong, Vệ Tử Khâm, Trác Thiên Hạo liền chậm chạp vòng qua nàng, tiếp tục tiến về trước. Chỉ là theo thời gian trôi qua, dù cố gắng phớt lờ, nhưng Diêu Vũ chung quy vẫn là không nhịn được. Mạc Phong, cứ để mặc nàng như vậy thật sự được sao? Kể từ nãy đến giờ, đã gần nửa canh giờ, Nhược Mộng vẫn luôn một mực theo sau bọn họ, giữ vững khoảng cách trên dưới trăm trượng. Lông mi thật dài khẽ rũ xuống, Mạc Phong liền trầm ngâm trong giây lát. Sau đó mới nâng mắt từ tốn nói, mặc kệ bà ta đi, đừng để ý, nhưng ngộ nhỡ nàng thật sự là mẹ của ngươi thì phải làm sao? Diêu Vũ xin thề, bản thân thật sự không muốn nhìn thấy cảnh mẹ con tương tàn, ngược luyến tàn tâm gì đó một chút nào. Không phải không nỡ, mà là phiền. Và lại nói không chừng, nàng cũng có nỗi khổ riêng. Suy nghĩ một chút, Diêu Vũ vẫn lựa chọn đem mô tả trong nhiệm vụ về Nhược Mộng toàn bộ nói cho Mạc Phong biết, để hắn dựa vào đó mà tham khảo. Nghe xong những gì Diêu Vũ nói, Mạc Phong liền im lặng lúc lâu tựa như đang cân nhắc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lắc đầu, nhợt nhạt cười. Quả thật rất đáng thương. Thế nhưng, đó lại có liên quan gì tới ta? Chấm, cho dù bà ta thật sự là mẫu thân của ta đi nữa thì đã thế nào? Có thể xóa bỏ sự thật ta một mình cô độc tự mình trưởng thành sao? Ta không phải hài tử 3 tuổi, đã sớm qua cái thời khao khát tình thương của mẹ rồi. Sinh thời không có mẫu thân nuôi dưỡng, sau khi chết ta lại càng không cần. Hiện tại, trên thế gian này, ngoại trừ em ra ta đã không cần bất cứ thứ gì nữa. Bao gồm cả thân nhân, đột một được bày tỏ tình cảm, Diêu Vũ liền không khỏi sửng sốt. Bởi vì những lời Mạc Phong nói, hoàn toàn đã nói vào trong tâm khảm của y, loại cảm giác này tựa như là đồng bệnh tương liên, chẳng lẽ, giống như Trịnh Khai Minh nói, ở thực tại y thật sự là cô nhi không cha không mẹ. Vốn muốn được ôm ấp an ủi, nhưng đợi mãi lại thấy Diêu Vũ chậm chạp không chịu động, Mạc Phong liền ảo não híp mắt. Tiểu ngư nhi, em không định hỏi ta, nếu em và mẫu thân ta cùng nhau rơi xuống nước ta sẽ cứu ai sao? Hà, đây là yêu cầu kỳ quái gì vậy? Có phần vô ngữ, Diêu Vũ liền lắc đầu, bình tĩnh trần thuật. Ta biết bơi, cơ hội bày tỏ tâm tình cứ thế tan biến, Mạc Phong chỉ có thể oán thầm Diêu Vũ thật không biết phong tình. Cứ vậy kế tiếp cả đoàn, người, liền một mực trầm mặc tiến về trước. Phía sau lại đi theo một luồng sương mù đen kịt cùng lớp màng sáng ở xa xa. Bầu không khí này chỉ bị phá vỡ, khi Diêu Vũ thấp giọng hỏi một câu. Mạc Phong, Trác đại nhân, Tử Khâm, chẳng lẽ các ngươi thật sự cam nguyện thả ta đi sao? Ta đi rồi, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Kỳ thực vấn đề này, đôi bên đều biết rất rõ, chỉ là không có người chọc phá mà thôi. Hiện tại, Diêu Vũ hỏi ra, xem như đã triệt để phá vỡ cân bằng này, làm ba nam nhân nào đó không có cách tiếp tục giả ngốc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không thuộc về thế giới này, người có nơi mà mình phải quay về. Người chỉ có hai lựa chọn, một là chết ở nơi này, hai là rời đi. Đối với ta mà nói, so với để ngươi chết đi, ngươi an toàn trở về, mới là kết quả tốt nhất. Vệ Tử Khâm nhẹ giọng cảm khái một câu, vẫn giống như thường ngày, thấu tình đạt lý đến làm người đau lòng. So với Vệ Tử Khâm, lời nói của Trác Thiên Hạo lại ngắn gọn, đánh thẳng trọng điểm hơn nhiều. Đặc biệt vẫn lạnh lùng như thường, ta không muốn ngươi chết, mặc dù ta rất muốn em vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, nhưng ta cảm thấy, nếu em thật sự chết đi, đến khi đó, em có lẽ sẽ hối hận, thậm chí là căm hận ta. Và lại, một khi em đã chết, biến thành quỷ, thật sự sẽ còn là em sao? Nghe Mạc Phong cười khổ nói, Diêu Vũ liền không còn đáp lời nữa, ánh mắt cũng có chút rỗng tuếch. Y biết, bọn họ nói rất đúng, bởi vì ngay từ đầu quy tắc của chủ thần liền là vậy, đã định sẵn kết cục cho những người chơi tiến vào thế giới này. Bảy ở trước mặt y chỉ có hai lựa chọn, một là trở thành người sống cuối cùng, quay lại thế giới thực, hai là bị người chơi khác hoặc lệ quỷ Gyota ép chết, hay trở thành quỷ nô của một trong ba người bọn họ, vĩnh viễn lưu lại thế giới này. Từ đầu tới cuối, chưa từng có lựa chọn thứ ba. Mạc Phong, ngươi hiểu biết nhiều, liệu có cách nào có thể để ta mang các ngươi cùng rời đi không? Diêu Vũ tự hỏi lòng mình, muốn y ở lại thế giới này, căn bản là chuyện không thể nào. chưa nói y không muốn chết cũng không muốn biến thành quỷ nô. Thì giống Mặc Phong nói, một khi biến thành lệ quỷ rồi, đó còn thật sự là y sao? Dù sao, cũng không phải quỷ dị nào cũng có thể giữ được ký ức cùng linh trí khi còn sống. Lỡ như y biến thành một con quỷ chỉ biết hành động theo bản năng, tỉ như giếng quỷ, Vương Tuệ thì phải làm sao? Đến khi đó y còn có thể cảm nhận được hạnh phúc ư, đó không phải cuộc sống mà y mong muốn, phong hiểm quá lớn. Thế nhưng cứ như vậy rời đi, bỏ lại bọn họ ở đây, trong lòng y lại có chút không nỡ. Bởi vì y không dám tưởng tượng, nếu không còn y nữa, bọn họ sẽ trở thành thế nào? Cách chương.